thì nó sẽ hay, không có thì thôi. Thì đó là cái chỗ, cái bổn phận của mình như vậy. Thì chính cái đó là cái mà nhiệt tình của tôi. Mà nhiệt tình đó có nhiều người họ đâu có biết. Họ thấy tôi đóng cửa này ích kỷ, đường làm đường dạy người ta bỏ đóng cửa, nhưng mà họ đâu có biết mình. Mà nhanh đó mình hết rồi, có nhiều giải chút hết trả rồi còn gì nữa. Rồi giờ nếu mà cứ mà ngồi dạy thì cứ nói là chàng bỏ cái cũ vài thiên hạ chết. Thành ra mình phải đóng cửa để mình trường có những cái gì hay, cái gì mới cống hiến người ta. Và không hay không mới thì chết luôn cũng không hại gì. Đó là cái bổn phận của tôi như vậy. Cho nên việc làm tôi thì có đường lối, ai à, nói trời nói đất gì tôi cũng vẫn cười. Vì mình đâu phải là con người mà thật là vì cái ích kỷ riêng tư, nhưng mà cần phải làm như vậy thì cứ làm. Đó, cho nên là mình phải có cái gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ của mình, và gan dạ chịu đựng cái khổ của chúng sinh. Như quý vị thấy cái câu chuyện tôi nói khi nãy, mình thương họ đáo để, họ có những cái khổ họ chịu không nổi, tiếng nợ của họ họ trả nổi, họ xin hẹn làm hẹn hồi. Thì nếu mình mạnh thì gió lãnh dùng cho họ đi, gánh gió cho họ, cho chúng sinh đỡ khổ một chút, chúng sinh dám nhớ yêu quý đó mà. Cho nên mình phải phát cái tâm mãnh liệt, mạnh mẽ, ráng tự mình giải thoát và giải thoát cho mọi người. Tự mình chịu bao nhiêu cái khổ thế cho mọi người, chính mọi người họ chịu khổ họ chịu không nổi, chứ mình chịu khổ, tôi tin là mình chịu nổi. Tại sao mình chịu nổi? Bởi vì mình thấy mình không thiệt, cảnh không thiệt, cái khổ không thiệt, cho nên khổ mấy mình cũng chịu nổi. Và họ thấy khổ thiệt, cái gì cũng thiệt hết, cho nên họ chịu không nổi. Vì vậy mà Bồ Tát xin chịu thế cho tất cả chúng sinh. Mà khi xin chịu thế cho tất cả chúng sinh đó là Bồ Tát thực hành trí tuệ. Nó thực hành trí tuệ là vậy. Mình tưởng là thực hành trí tuệ là học cho nhiều kinh nhiều điển, phải không? Đó là trí tuệ. Nhưng chính ở đây thì Bồ Tát khi muốn thực hành trí tuệ là lúc đó nguyện thay tất cả chúng sanh chịu khổ. Mà khi nguyện chịu khổ đó thì các ngài luôn luôn cũng sao cũng không thấy thật có trí tuệ, cũng không thấy có người tu trí tuệ, mà cũng không thấy có quả báo trí tuệ. Đó, cái đó đó mới là cái đặc biệt. Chứ còn khi mà mình chịu khổ chúng sinh cái mình ngã mạng đó, đó mình là anh hùng đó, mình thay cho mọi người họ yếu đuối này kia khi dễ họ, thì cái đó thành ngã mạng. Cho nên khi mình chịu khổ tất cả chúng sinh, nguyện chịu khổ chúng sinh mà không thấy có mình tu cái hạnh trí tuệ đó, mà cũng không thấy có cái quả báo của nó, vân vân, thì như vậy đó mới thực là thực hành trí tuệ. Này thiện nam tử, người tu tập giới định huệ như vậy thì gọi là Bồ Tát. Người không thể tu tập giới định huệ như vậy thì gọi là thanh văn. Đó là tuy không được tu tập như vậy mà cũng là thanh văn, chứ không phải là phàm phu. Người cũng tu tập trí huệ mà đều không được cái tâm niệm đó thì gọi là thanh văn. Thế nào gọi là tu tập giới hạnh? Nếu có thể phá hoại 16 ác luật duy của tất cả chúng sanh. 16 luật duy là gì? Thì đây trong mấy cái điều này đọc khi nãy quý vị nghe rất rõ rồi. Nuôi dê, nuôi trâu đó, hoặc là mình nuôi để mà bán, hoặc là nuôi để làm thịt, nuôi heo, nuôi bò đó, nuôi gà, nuôi vịt, chứ dân câu cá, làm thợ sáng, làm cướp giật hay là thái thịt, chứ dân những cái đó mình đều phá dạy họ. Chính cái chỗ này chẳng những là không phá cho họ mà ở chùa còn bắt chước nuôi, phải không? Thành thử ra chính là cái chỗ mà tôi hơi bất mãn, không đồng ý là bên mấy chú thanh niên phụng sự xã hội mà nuôi gà. Tôi thấy cái đó thiệt là tâm đạo thì không nên mấy cái đó, vì cái này là những cái mà thuộc về ác luật nhi. Những cái đó thuộc về ác luật nhi, mà ác luật nhi bổn phận người tu mình phải dạy phá cho họ, huống nữa là mình làm, tức là không cho mình phải dạy Phật tử đừng làm cái đó, huống nữa là mình làm. Cho nên là chính khi mình tu giới hạnh, giới hạnh tức là tự mình đã giữ giới rồi mà mình còn đem giới mà giáo hóa người, thì giáo hóa bằng cách nào? Tức dạy họ phá những cái luật nhi đó. Ví dụ gặp người chuyên môn làm việc chài lưới thì mình nên khuyên họ bớt cái phần đó, hoặc chuyên làm thợ săn thì khuyên họ đổi nghề vân vân. Thì cái đó gọi là phá những cái ác luật nghi của tất cả chúng sanh. nào là tu định có thể giúp tất cả tam muội thế gian như vô thân tam muội, có thể làm cho chúng sanh có cái tâm điên đảo cho là niết bàn, cùng những tam muội hữu viên tâm, vô viên tâm, tịnh tụ, thế viên, thế đoạn, thế tánh, thế trượng phu, phi tưởng, phi tưởng. Những cái môn định này có thể làm chúng sanh có tâm điên đảo cho là niết bàn. Nếu có thể giết hẳn những tam muội như vậy thì gọi là tu tập chánh định. Đây là thành chánh định lợi tha đó, tức là mình dạy người ta phá dẹp những cái định tà, những cái định phàm phu và những cái định của các cái cõi trời phi phi tưởng nhân danh, thì đó gọi là tu chánh định. Thế nào gọi là tu tập trí huệ có thể phá những ác kiến của thế gian? Tất cả chúng sanh đều có ác kiến, chấp sắc là ngã sở, tâm sắc có ngã, tâm ngã có sắc, nhẫn đến chấp thiết cũng như vậy. Nói tóm lại là chấp trong thân ngũ quẩn này, hoặc chấp cái vật chất là ngã, hoặc chấp tinh thần là ngã, chân chân. Nên trong đó bất cứ chấp cái nào là ngã, mình đều cũng thấy đó là sai, đều phải phá dẹp. Hoặc là chấp tác giả là ngã, thọ giả là ngã, vân vân. Đây là Đức Phật chỉ cho tất cả những cái lối chấp ngã của phàm phu, chấp ngã của ngoại đạo. Ví dụ như là chấp tự tại thiên là gì? Không có tác giả, không có thọ giả, đều do tự tại thiên tạo ra. Không có người nói, không tác giả, không thọ giả, tất cả đều do thời tiết làm ra. Đó là những lối chấp của ngoại đạo. Còn ở trên nó là cái chấp của phàm phu, chấp là hoặc là bằng thân xác thịt là ngã, hoặc là bằng cái thọ tưởng hành thức là ngã, vân vân. Thì những cái đó đều gọi là những cái ác kiến. Chúng ta phải khéo dùng cái Phật pháp để giáo hóa cho họ dẹp những cái ác kiến đó, thì gọi đó là gì? Gọi đó là tu tập trí huệ. Ngài Thiện Nam Tử tu tập giới hạnh để cho thân được tịch tịnh, đây là Đức Phật dạy đó. Tu tập chánh định để cho tâm được tịch tịnh, tu tập trí huệ để phá trừ lòng nghi. Phá trừ lòng nghi là để tu tập Phật đạo. Người tu tập Phật đạo là để được thấy Phật tánh, thấy Phật tánh để được vô thượng Bồ đề, được vô thượng Bồ đề thời được vô thượng đại niết bàn, được đại niết bàn để giúp tất cả sanh tử, tất cả phiền não, tất cả cõi, tất cả đế của tất cả chúng sanh. Giúp sanh tử nhận đến giúp tất cả đế là để được thường lạc ngã tịnh. Đây là Đức Phật nói cái lý do hay là cái mục đích mà của người tu. Sở dĩ mình tu, tại sao mình phải tu giới? Là để cho thanh tâm được tịch tịnh. Tại sao mình tu định? Là cũng để cho thanh tâm tịch tịnh. Tại sao mình tu trí huệ? Để dẹp hết tất cả lòng nghi ngờ. Đó là lý do. Bây giờ Đức Phật mới nói ngược trở lại, do không có lòng nghi ngờ, trừ được lòng nghi ngờ, cho nên mình mới đi tới được Phật đạo. Do mình tu tập được Phật đạo, cho nên mình mới thấy được Phật tánh. Mà do mình thấy được Phật tánh, cho nên mình mới thành vô thượng Bồ đề. Do mình được vô thượng Bồ đề thì được vô thượng đại niết bàn. Do được vô thượng đại niết bàn, cho nên giúp tất cả sanh tử, tất cả phiền não, tất cả cõi, tất cả đế và tất cả chúng sanh. Thì như vậy, tức là để đi tới cái kết quả chót là được thường lạc ngã tịnh. Thì đó là cái mục tiêu tu giới, định và trí huệ. Bồ Tát Sư Tử Thắng, Ngài mới trở qua cái vấn đề sanh diệt. Bởi vì Ngài cho rằng cái sanh đó nó cũng là chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Đây, như Ngài nói, như lời Phật nói, nếu bất sanh bất diệt gọi là đại niết bàn, thời sanh cũng là bất sanh bất diệt, như vậy cớ sao chẳng được gọi là niết bàn? Tại sao nó sanh là bất sanh bất diệt? Thì sanh tức là có diệt chứ. Mà ở đây sao Ngài nói như vậy? Đây là nói thế này, bởi vì cái danh từ sanh á đời đời đều có, phải không? Có lúc nào không có sanh không? Tuy nhiên sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, nhưng mà cái sanh đó lúc nào cũng còn, cái danh từ sanh ở thế gian lúc nào cũng còn mãi. Bởi còn mãi cho nên nói rằng bất sanh bất diệt thì cũng giống như Niết Bàn. Thì đây là nói cái danh từ chữ Phật như nó bảo đúng như lời con nói, sanh giàu cũng là bất sanh bất diệt, nhưng có thủy có chung, nghe có thủy trước rồi có chung là sao? Thì như vậy thì tất nhiên nó không phải là thường được. Đó là Đức Phật phá cái chữ sanh. Bây giờ ngài mới nói qua cái pháp. Bạch Thế Tôn, pháp sanh tử này cũng là vô thủy vô chung. Nếu vô thủy vô chung thì gọi là thường, thường trụ tức là Niết Bàn. Kế sau chẳng gọi sanh tử là Niết Bàn. Thì ở đây cái pháp sanh tử, pháp sinh tử thì quý vị thấy phàm ở thế gian này có sanh rồi có tử, thì như vậy ai cũng như ai, tất cả người đều chung một cái luật đó, thì cái sanh tử coi như là một cái quy luật thường hằng bất biến rồi, phải không? Vì ai sanh ra cũng bị sanh tử, thì sanh tử là một quy luật thường hằng bất biến, mà là một quy luật thường hằng bất biến thì tức là nó là bất sanh bất diệt, nó còn qua ai? Thì nó còn qua ai thì như vậy e rằng nó cũng đồng như đã Niết Bàn, nó còn qua. Đó là cái nghi của ngài Phật mới giải thích. Ngài thiện nam tử, pháp sanh tử này đều có nhân có quả, bởi vì có nhân có quả nên chẳng được gọi là Niết Bàn. Thể tánh của Niết Bàn vốn không nhân không quả. Thì như vậy thì Đức Phật nói như vậy thì xong cái chuyện kia, sanh tử với Niết Bàn hai cái khác, các cái nhân quả không nhân quả. Thì giờ qua cái lý chân quả ngài bẻ lại. Bạch Thế Tôn, luận về Niết Bàn cũng có nhân quả, nhưng mà kệ của Phật nói. Dẫn lời Phật nói để lá Phật: từ nhân nên sanh cõi trời, từ nhân mà đọa ác đạo, từ nhân nên được Niết Bàn, do đây nên đều có nhân. Xưa kia Phật bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói đạo quả của Sa Môn. Nói là Sa Môn đó nghĩa là người có thể tu tập hoàn toàn đạo hạnh giới định tuệ. Đạo hạnh này là bát thánh đạo, quả của Sa Môn chính là Niết Bàn. Và Thế Tôn, Niết Bàn như vậy há chẳng phải là quả ư? Cớ sao hôm nay Đức Phật nói rằng thể của Niết Bàn không nhân không quả? Thì như vậy ngài dẫn dứt cái bằng chứng chứng cụ thể Phật nói thể trước kia rõ ràng như vậy, tại sao giờ Phật nói ngược lại? Đây Đức Phật cũng giải thích: ta tuyên nói nhân của Niết Bàn chính là Phật tánh. Đây là Phật căn cứ vào cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn cái nhân quả mà Phật nói thở trước đó, tức là kinh Sa Môn Quả, căn A Hàm. Đây là căn cứ vào kinh Đại Niết Bàn, cho nên Đức Phật nói nhân của Niết Bàn là Phật tánh. Tánh của Phật tánh chẳng sanh Niết Bàn, nên ta nói Niết Bàn không nhân. Tuy nhân Niết Bàn là Phật tánh, nhưng mà nó là không sanh, cho nên nói nó không phải nhân. Vì có thể phá phiền não nên gọi là đại quả đại Niết Bàn. Niết Bàn này chẳng từ nơi đạo hạnh sanh ra, nên gọi là không có quả. Do đây nên Niết Bàn là không nhân không quả. Đó, thì quý vị thấy cái lời giải thích này nghe nó hơi khó hiểu, nhưng thật ra Đức Phật đã chỉ nhân bất sanh bất diệt và quả bất sanh bất diệt. Nhân bất sanh bất diệt cho nên không gọi là nhân, quả bất sanh bất diệt cho nên không gọi là quả. Vì Niết Bàn không, cái Phật tánh không sanh không diệt, cho nên nó không sanh nó Niết Bàn. Nếu sanh Niết Bàn tức là nó bị sanh diệt rồi. Đó, cho nên Phật tánh nó là không nhân. Niết Bàn là quả nhưng mà nó không sanh không diệt, cho nên cũng gọi Niết Bàn không phải là quả. Phàm cái gì là nhân quả tức là phải nói cái sinh diệt, mà Niết Bàn và Phật tánh không sanh không diệt, cho nên Đức Phật mới nói là không nhân không quả. Đó là cái lời giải thích của Đức Phật. Bây giờ ngài bẻ qua cái khác, tức là bẻ qua Phật tánh có chung hay là riêng. Bây giờ chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật mà cứ ngờ mãi không biết Phật tánh chung hay riêng. Thì cái đoạn này ráng chú ý hiểu để biết Phật tánh ta thế nào. Bạch Thế Tôn, Phật tánh của chúng sanh là chung có hay là riêng có? Tất cả chúng sanh là chung một Phật tánh hay là mỗi người có một Phật tánh riêng? Nếu là chung có thì một người lúc được vô thượng bồ đề, lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đồng được. Nói chung thì người này được, tất cả người khác cũng được. Ví dụ như 20 người đồng có một kẻ quán thù. Một kẻ quán thù chung của 20 người. Nếu một người trừ được kẻ thù thì 19 người kia cũng đồng hết người thù. Bởi vì chung có một hả? Cho nên một người trừ được là 19 người kia cũng là hết thù. Thì nếu mà Phật tánh là chung tất cả thì một người thành Phật thì mọi người cũng đều được thành Phật. Đó là một cái ví dụ thiệt là dính. Phật tánh cũng như vậy, lúc một người đặng thời lẽ ra những người khác cũng đồng đẳng. Bởi vì chung cho nên người này được thì tất cả người kia cũng được. Nếu mỗi chúng sanh riêng có, đó là trường hợp chung rồi, bây giờ tới trường hợp riêng. Nếu mỗi chúng sanh riêng có Phật tánh, thì Phật tánh là vô thường, vì có thể tính đến được. Nghĩa là 1.000 chúng sanh thì có 1.000 Phật tánh, 1.000.000 chúng sanh thì có 1.000.000 Phật tánh. Nhưng Phật nói Phật tánh chúng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai. Nếu là riêng có thì lẽ ra chẳng nên nói rằng Phật như Phật bình đẳng, cũng chẳng nên nói rằng Phật tánh như hư không. Nếu riêng thì làm sao nói nó như hư không? Đó là hai cái phần, hoặc là chung cũng không ổn, mà hoặc là riêng cũng chẳng sao. Như vậy thì sao? Chính cái chỗ này là chỗ mà khó giải thích nhất. Đức Phật ngài mới từng tự giải thích: Ngày thiện nam tử, Phật tánh của chúng sanh chẳng một, chẳng hai. Cái lập trường cố hữu với Phật là chẳng một, chẳng hai. Chẳng hai thì là một, phải không? Chẳng một tức là hai, mà rồi hai cái thì không phải hết thì sao? Chính cái đó là một cái thiệt là khó. Mà thường thường người học Phật ai tới chỗ này rồi cũng nghi. Thì có nhiều người đã hỏi tôi cái vụ này. Hãy nói là mình thành Phật rồi, mình trở về cái Phật tánh của mình là thành nó là một, thì tất cả người về cái thành một khối. Thấy không? Vì nó là chung hết thì bao nhiêu trăm triệu người về cũng chung một khối. Còn nếu là riêng thì mỗi ông Phật ở mỗi chỗ thì đâu có nói là đông nhất. Cái đó là một cái thật là khó. Cho nên ở đây Đức Phật mới giải thích, giải thích mà vẫn nghe khó như thường. Chư Phật bình đẳng dường như hư không. Dường như chứ không phải là hư không nha. Dường như hư không, tất cả chúng sanh đồng chung có đó. Nếu người có thể tu bát thánh đạo nên biết người này được thấy rõ. Thì thành đã Phật nói đó, đó là Phật nói tổng vậy thôi, chứ là ngài chưa có nói mà cho mình dễ hiểu. Này thiện nam tử, trên núi tuyết có thứ cỏ tên nhẫn nhục, nếu bò ăn cỏ này thì sanh ra chất đề hồ. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, cũng như vậy. Thì tất nhiên Phật tánh cũng như cỏ núi tuyết. Ai mà nhận được Phật tánh thì đều được thành Phật. Chất đề hồ là chỉ cho thành Phật. Đó là Đức Phật dụ. Nhưng mà qua cái vụ đó ngài liền bán: Bạch Thế Tôn, cỏ nhẫn nhục đó là một hay là nhiều? Như là một, bò ăn thì hết. Nếu là nhiều sao Phật lại nói Phật tánh chúng sanh cũng như vậy? Nếu nó nhiều thì tất nhiên Phật tánh phải nhiều sao? Thầy ngài mới nói đã theo như Phật nói, nếu có người tu tập bát thánh đạo thì được thấy Phật tánh. Lời đây chẳng đúng nghĩa, vì thánh đạo nếu là một như cỏ nhẫn nhục thì lẽ ra phải hết. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong, những người khác không có phần, không còn đâu tu nữa. Bởi vì có một thì người này làm rồi thì người hết, người khác đâu còn. Cũng như mình nói có một trái cam, một người ăn thì người khác hết thì đâu còn nữa ăn. Còn nếu nhiều thì phải nhiều người ăn được, tức là phải nhiều trái cam. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong, những người khác không có phần. Thánh đạo nếu là nhiều thì thế nào nói rằng tu tập đầy đủ cũng chẳng được gọi là tát bà nhã trí. Đó là cái bé của ngài đó. Nếu mà là một cũng được mà là nhiều không được. Bây giờ Đức Phật giải thích thêm: Này thiện nam tử, như đường bằng thẳng, tất cả chúng sanh đồng đi trên đường không chướng ngại nhau. Giữa đường có cây to bóng mát, người đi đường nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bóng cây này vẫn thường như vậy, chẳng biến đổi, chẳng hư mất, cũng không ai mang đi. Đường bằng thẳng dụ cho chánh đạo, bóng mát dụ cho Phật tánh. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất rồi, giờ qua cái ví dụ thứ hai. Ví như thành lớn chỉ có một cửa, dầu đông người đồng do một cửa này ra vào, nhưng đều không chướng ngại, cũng không ai phá hoại hoặc mang đem đi. Đó là ví dụ thứ hai. Đó là ví dụ một cửa, là ví dụ cho cái bát thánh đạo đó. Thêm ví dụ thứ ba, ví như cây cầu nhiều người đi trên đó, cũng không chướng ngại, không ai phá hoại mang đi. Đó là cái thứ ba. Ví dụ thứ tư, ví như lương y trị đủ các chứng bệnh, không ai cấm ngăn lương y này trị người đây bỏ người kia. Thì như vậy tức là ai cũng có phần, chứ không phải chỉ có một người đó là mấy người kia không được. Tu bát thánh đạo là một mà mọi người tu được đều được. Ví dụ như một ông thầy thuốc mà nhiều người đều có thể trị lành bệnh đó, thì trường hợp đó là trường hợp Đức Phật nói bát thánh đạo là một mà nhiều người tu được. Qua hai ba cái thí dụ sau, còn thí dụ trước thì nói cả bát thánh đạo và cả Phật tánh. Đây ngài cũng chưa in. Bạch Thế Tôn, những điều dụ của Phật dẫn ra đây theo nghĩa thời chẳng phải. Phật dụ như vậy chưa chịu. Không phải, vì người trước ở trên đường thời trở ngại cho người đi sau, sao lại nói là không chướng ngại. Những điều dụ khác cũng như vậy, thì như vậy tức là đều là chướng ngại, chứ tại sao Phật nói không chướng ngại. Thánh đạo cùng Phật tánh nếu là như vậy, thời lúc một người tu hành lẽ phải trở ngại những người khác, người thầy tu thì người kia bị chướng. Đây Phật giải thích. Này thiện nam tử, như lời ông vừa gạn hỏi, xét nơi nghĩa thời chẳng tương ưng. Những điều dụ của ta dẫn ra là dụ phần ít, chẳng phải dụ tất cả. Nói dụ đó là để hiểu được một phần ít thôi, nó hỏi một phần ít thôi, chứ không phải cái dụ đó là toàn vẹn đúng hết. Này thiện nam tử, con đường ở đời thời có chướng ngại, kia khác với đây không có bình đẳng. Đạo vô lậu thời chẳng như vậy, có thể làm cho chúng sanh không có chướng ngại, luôn bình đẳng không hai, không có kia đây sai khác. Thánh đạo như vậy có thể làm liễu nhân cho Phật tánh của tất cả chúng sanh mà chẳng làm sanh nhân, như ngọn đèn sáng soi rõ các đồ vật. Đã qua cái giai đoạn thứ nhất này là Đức Phật cố giải thích cho biết rằng cái thí dụ dẫn chứng trên cái hình thức của thế gian nó không có đúng hẳn với cái chỗ mà Phật tánh và chánh đạo siêu xuất thế gian, cho nên bên này thì thấy có chướng ngại nhau, chứ còn thực ra bên kia thì vẫn là bình đẳng không có chướng ngại. Thầy thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều đồng vô minh, làm nhân duyên cho hành nghiệp, không thể nói rằng một người vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp và những người khác lẽ ra không có. Tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp, do đây nên nói rằng 12 nhân duyên tất cả đều bình đẳng. Tất cả đều bình đẳng là tất cả đều có, phải không? Tất cả đều có cho nên gọi là tất cả đều bình đẳng. Chúng sanh tu hành đạo vô lậu cũng như vậy, đồng dứt phiền não tứ sanh, các cõi các đường, do nghĩa này nên gọi là bình đẳng. Tất cả tứ sanh và 25 cõi đều dứt sạch cho nên gọi là bình đẳng. Ai cũng như ai đều dứt sạch. Những người đã chứng được kia đây thấy biết không có chướng ngại, tức là người kia và người này thấy biết không có chướng ngại nhau, nên được gọi là tác bà nhã trí, tức là cái trí tác bà nhã. Đó là Đức Phật ngài giải thích, nghĩa là tất cả bình đẳng là gì đều bình đẳng có, và tất cả đều không chướng ngại nhau, bởi vì nó không có cái hình tướng, chỗ chứng ngộ đều đồng không có hình tướng, cho nên không có kia, không có đây, vì vậy mà không chướng ngại nhau. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh chẳng phải đồng một thân, hoặc là thân người, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, những thân sai khác như vậy, tại sao nói rằng Phật tánh là một? Này Thiện Nam Tử, như có người để chất độc trong sữa, sữa thành lạc, nhẫn đến thành đề hồ. Danh tự giàu biến đổi, nhưng chất độc chẳng mất. Nếu uống đề hồ, cũng có thể bị độc mà chết. Thật ra chẳng để độc trong đề hồ. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, giàu ở trong thân sai khác của năm loài, nhưng Phật tánh này vẫn thường trụ duy nhất không biến đổi. Đó, thì như vậy qua cái đoạn giải thích về Phật tánh này, quý vị kết luận là thì hiểu Phật tánh làm sao, hiểu làm sao? Nhưng mà nãy giờ Đức Phật giải thích vậy, nhưng mà kết luận lại thì mình hiểu sao? Là một, duy nhất là một này. Một thì tại sao mà không phải một, không phải hai? Đó là cái chỗ cũng còn thấy nó hơi khó đó, phải không? Bây giờ thực ra đây là nói cái kinh nghiệm sống trong lúc tu hành, thì hồi xưa chính cái chỗ này là chỗ mà tôi cũng vẫn như thường, vì khó hiểu, không phải một là hai, không phải hai là một, tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà mình nói rằng tất cả là chung á, thì tất cả người tu đều trở về một, mà trở về một thì không có nói là đây là Phật Di Đà, kia là Phật Thích Ca, nọ là Phật Diệu Sư, thì làm nhiều Phật được. Nếu là một thì một ông Phật thôi chứ, mà sao thành Phật thì thành Phật nhiều ông, thì làm sao mà nói một được? Còn nói nhiều tại sao đức kinh Phật nó bình đẳng như không? Đó là những cái mà lâu nay cái vấn đề này là cái vấn đề khó mà nhận ra, nó tinh tế vô cùng. Nhưng mà giờ qua cái ví dụ ngược của Đức Phật đó, tức là cái nghịch vụ mình đã thể hiểu. Khi nói Phật tánh mà Đức Phật dùng 12 nhân duyên để ví dụ, thì 12 nhân duyên của chúng sanh đó là một hay là khác? Nếu là một thì một người thành Phật, người giúp 12 nhân duyên tất cả cũng được hết. Cũng như một người thụ của triệu người, nếu một người giết được cả thụ đó thì triệu người kia cũng hết thụ. Nếu mà là một, chính cái đó thì quý vị thấy 12 nhân duyên và Phật tánh nó cũng tương tự như vậy. Nơi tôi có 12 nhân duyên của tôi, nơi quý vị có 12 nhân duyên của quý vị, cái tên 12 nhân duyên thì đồng, phải không? Nhưng mà cái 12 nhân duyên của tôi phá được thì tôi thành Phật, quý vị phá được quý vị thành Phật, mà người nào phá chưa được thì chưa thành Phật. Thì như vậy đâu nói là một được. Đó, thì như vậy đó, mình nếu mà nói là một thì khi nãy nói rõ ràng một kẻ thù chung của bao nhiêu người, thì nếu mình là một thì một người phá được nó thì hết. Thì bây giờ mình thấy rằng cái danh từ là một danh từ chung, nhưng mỗi người mang cái vô minh của tôi và cái vô minh của quý vị, vô minh hành thức danh sắc nhân danh cho tới sanh lão bệnh tử, thì cái danh từ đó là danh từ chung hết. Nó là người nào là chúng sinh đều có mang 12 cái đó, vì vậy cho nên nó là đồng bình đẳng, vì ai cũng có. Nhưng mà ai dạt sạch thì người đó được thành Phật, người nào chưa dạt thì chưa thành Phật. Thì chưa dạy đâu nói không ngọt được, phải không? Thì Phật tánh nó cũng như vậy đó, chính cái đó là cái khó, thật là khó. Chứ nếu nó nói Phật tánh là một thì tôi thấy tất nhiên quý vị cũng phải thấy như tôi. Thành ra phải hiểu cho thiệt khéo thì mới thấy. Cho nên Phật nói nó hay lạ thường, không phải một mà cũng phải hai, tức là không phải khác. Vì trên cái thể là đồng, nhưng mỗi người mang lấy đó. Như vậy cho nên khi mà người ngộ Phật tánh thì thành ông Phật, và ông Phật đó phải mang cái danh hiệu khác, rồi người khác ngộ thì cứ mang cái danh hiệu khác. chứ nếu là đồng thì ai ngỏ cái đó rồi cũng thành một khối rồi, chứ làm sao lại có thành ông Phật khác. Thành nhưng mà Phật tánh, cái danh hiệu Phật tánh, cái thể Phật tánh đối với nhau là đồng. Thì bây giờ tôi thường hay dùng cái thí dụ, tôi nói ví dụ như về cái phần học ngoài đời, ví dụ như người học từ lớp năm cho tới mãn trung học thì thi tú tài, thì tất cả người nào học ngang trình đó thi đậu bằng cấp tú tài thì đều gọi là ông tú hết, đều là bình đẳng hết, thì phải không? Thì đó đâu có nói là ông này là ông tú mà không phải ông kia không phải ông tú, nghĩa là học trình độ như nhau, thi đậu như nhau thì đều là một cái danh từ tú tài như nhau, đều gọi là ông tú như nhau, là bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng đó nó cũng có cái bất bình đẳng ở trong. Thì như vậy nếu nói về ông tú là một, hay không? Nhưng mà cá nhân của mỗi ông tú đâu phải là một được. Nếu nói cá nhân mỗi ông tú là một thì không được. Cái gì đó. Vì vậy cho nên nói không phải một mà cũng không phải khác. Thì 1.000 người thi đạo cái đó cũng gọi là 1.000 ông tú. 1.000 ông tú nhưng mà cũng gọi là ông tú thôi. Nhưng mà mỗi cái có cái khác. Vì vậy cho nên mới gọi là hằng hà sa số Phật. Chứ nếu mà có là một thì chỉ thành ông Phật duy nhất chứ không có tới là ông thứ hai nữa. Cho nên chính cái chỗ này mà tôi cũng hay thường nói, tôi nói rằng có nhiều vị học giả học Phật rồi do cái hấp thụ triết lý Tây Phương, cho nên khi học Phật rồi nghe Phật nói Phật tánh là đồng một thể này kia, duy nhất này kia, rồi liền kết luận Phật tánh hay là chân như hay là chân tông hay là Như Lai Tạng vân vân và vân vân. Chỉ là một nghĩa là bao nhiêu người tu, bao nhiêu người trở về đó thì về một khối là thành một. Thì đó là tại vì hấp thụ cái giáo lý hay là cái triết học nhất nguyên của Tây Phương. Cho nên khi mà nghe nói Phật tánh hay là chân tâm này kia đó, nó là một đó, là đồng đó, rồi mình quy về cái nhất nguyên. Vì bên kia ta nói rằng tất cả đều trở về với Chúa, Chúa là duy nhất, thấy không? Trở về đó là một, chỉ có một đó rồi sanh ra tất cả. Cho mình nghe bên đây nói là cũng một chân tâm này kia, rồi cho mình tưởng là trở về thành một. Nhưng bên kia khi là trở về với Chúa thì đâu có là ông Chúa thứ hai, thì phải không? Chỉ là một Chúa thôi chứ không có là hai ông Chúa. Nhưng mà nay thành Phật thì thấy có nhiều ông Phật, hàng hà sa ông Phật, thì làm sao hai cái đó là một được. Nhưng mà học giả mình là thường thường lại nhận nó là có một, nó như vậy cho nên nó đậm. Đó là cái mà quý vị nếu mà chịu khó nhận xét thì mới thấy cái khác của Phật giáo đối với những cái tư tưởng của Tây Phương chỗ đó. Thường thường đạo Phật không chủ trương chương nhất nguyên, nếu mà nó là một tức là trở thành nhất nguyên, mà nếu nhất nguyên thì chỉ là một ông Phật duy nhất chứ không có Phật thứ hai. Mà đây đã nếu thành Phật là chỗ cuối cùng của người tu, mà chỗ đó lại có rất nhiều ông Phật thì làm sao nói là nhất nữa. Cái nhất là nhưng mà theo nó thế này, bởi vì ở Tây Phương nó nhất nguyên là về một chỗ, một khối, một khối đó. Cho nên cái gì vậy mà cái triết lý của Thiên Chúa đó, về Chúa là một, không có bao giờ có người thứ hai bằng Chúa. Đó là cái khác với mình đó, đó là cái khác đó. Chứ nếu mà nói cái chân lý như gì mình nói đây thì nãy giờ nó giống với cái Niết Bàn, với Phật tánh. Nhưng mà như vậy thì tất nhiên không ngại gì nhiều người thành Phật. Còn chỉ không có người thứ hai. Đó là cái chỗ tôi chỉ cái điểm cái pha việc đó để quý vị chú ý thì sẽ thấy. Vì vậy cho nên chúng ta học Phật thì phải nhận cho kỹ cái chỗ đó, đừng có lo rằng mình thành Phật thì trở thành một khối, đừng có lo cái đó. Mà nếu mình tu thành sớm thì mình sẽ làm ông Phật, và vị khác thành muộn cũng sẽ làm ông Phật, nhưng mà không phải hai ông bây giờ thành một, không phải vậy. Đừng có lo sợ cái đó. Tuy rằng cái danh từ Đức Phật cũng là nó đồng nhất hay là bình đẳng vân vân, mà nó không phải là cái đồng nhất bình đẳng bằng một khối, nhớ như vậy. Đoạn này rất là dài nhưng mà tôi có ý là rất là ngắn, vì đây là một thật sự Đức Phật chỉ dẫn việc xưa để giải thích cái câu hỏi của ngài Sư Tử Thống, tức là ngài Sư Tử Thống nói rằng tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn không lựa những cái cảnh mà sang trọng quý báu như các cái nước lớn kia để nhập Niết Bàn cũng xứng đáng, mà lại đến với rừng Ta La sông Thọ là chỗ đất khô cằn, cái xứ quê mùa mà lại nhập Niết Bàn là không xứng đáng. Thì nhờ cái câu hỏi đó mà Đức Phật mới dẫn chuyện về xưa bao phen ngài sanh ra nơi đó và được nghe pháp, phát tâm tu hành thành đạo, vì nhớ ơn đó mà ngài phải về đó mà nhập Niết Bàn. Đó là cái dẫn sự tiếp. Và hơn nữa là ngài cũng chỉ cho rõ cái chỗ nào dầu nó xấu xa mà có những bậc thánh đến nó cũng trở thành ra quý báu. Cũng như cái nhà nghèo mà có ông vua ông quan tới thì nhà nghèo đó người ta cũng trọng. Cũng như thử thuốc, như những thứ thuốc mà rất là tệ mà uống lành bệnh thì người ta vẫn quý thứ thuốc đấy. Thì dù cho ở cái rừng Ta La sông Thọ này quê mùa nhưng có Phật đến thì nó cũng trở thành quý báu. Đó là ý Đức Phật muốn giải thích cho biết rằng chỗ đó là cái chỗ quý báu, chứ không nên chê đó là quê mùa xấu xa. Và đồng thời Đức Phật giải thích, dẫn sự tích giải thích để cho biết rằng ở đó là cái chỗ mà Đức Phật thường được thọ nhận pháp nhũ, phát tâm tu hành, cho nên bây giờ ngài trở về đó cũng là một việc gọi là nhớ ơn, nhớ ơn đền ơn. Đó là hai cái ý chánh để trả lời câu hỏi đó. Đến cái thứ ba là Đức Phật ngài mới dẫn cái chuyện xưa đối với chúng ngoại đạo. Sẵn cái dẫn sự tích xưa thì ngài nói luôn cái chuyện mà đối với luật sư ngoại đạo, nghĩa là có tình muốn tìm cách này cách nọ phỉ báng Đức Phật, nhưng mà rốt cuộc rồi đều bị Phật hàng phục hết. Mà vì hàng phục ngoại đạo cho nên bây giờ Phật phải tới ở chỗ cái thành Ba La Mã này mà nhập Niết Bàn. Bởi vì sao? Vì nghĩa là chúng ngoại đạo có muốn ngăn cả Phật ở đâu thì Đức Phật lại đến đó. Vì do đó thì rốt cùng rồi chúng chạy về thành Ba La Mã thì Đức Phật cũng trở về đó nhập Niết Bàn để mà phá tất cả những cái tà kiến ngoại đạo. Vì lẽ đó mà Phật về tại thành Ba La Mã, ngài nhập Niết Bàn. Và đến cái ý thứ tư nữa là Phật nói tại cái thành Ba, tại rừng Ta La có những cặp cây, bốn cặp cây bốn hướng đó. Một vì sanh thọ, một cây thì lên hai, một bụi lên hai cây đó, một gốc hai cây, cho nên gọi là sanh thọ. Thì như vậy tức là một gốc có một cặp, thì bốn hướng có bốn cặp cây đó Đức Phật để tiêu biểu cho là thường lạc ngã tịnh của Đức Phật. Vì vậy cho nên Phật vào đó nhập Niết Bàn. Thì như vậy đó là bốn cái ý chính Đức Phật trả lời của ông ngài Sư Tử Thống. Nhưng mà dẫn sự tiếp thì dài quá dài. Còn cái phần của ngoại đạo mà vấn đáp cho Đức Phật đó thì cái phần đó nói khó hiểu lẽ ra phải giải thích, nhưng mà vì là việc dẫn đời xưa thì ngồi giải thích hoài cũng mệt. Thì tôi nói đại khái là chúng ngoại đạo chắc có cái ngã là thường trụ, có cái ngã là đầy khắp. Chắc có trong con người chúng ta có cái ngã thường còn mãi mãi, và có cái ngã đó, cái ngã đó khi mà trở về Phạm Thiên thì đó là đầy khắp. Vì vì chấp vậy cho nên Phật nói là cố tình phá cái ngã đó. Phật nói rằng trong con người chúng ta nếu mà chấp rằng cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, những cái suy nghĩ đó mà ngã thì đó đều là cái sinh diệt, chứ không phải là cái thường trụ. Vì vậy cho nên cái ví dụ của chúng ngoại đạo đó, ví dụ như là có cái người họ chỉ cái hướng, chỉ cái chỗ rồi mình theo cái chỗ chỉ họ mình thấy được cái cây hay thấy con đồ vật, thì cái người chỉ là ví dụ như con mắt, rồi có thấy là cũng như là cái ngã ở trong mắt. Vì vậy mà cái con mắt đó thì đó là nó mới ngoài, còn cái ngã nó kín ở trong đó, và cái ngã là cái thường trụ. vì vậy mình bị Phật quá. Còn nếu mà nó là thường trụ, ngã là thường trụ, thì lẽ ra nó không có tạo lành, nó không có tạo dữ. Nếu nó là thường trụ thì ngã là thường, thì nó lành là lành luôn, mà dữ là dữ luôn. Tại sao khi nó làm lành, khi nó làm dữ? Thì như vậy là biết rằng nó có cái ngã thường trụ là không đúng. Và nếu mà nó là cái ngã biến khác, thì tại sao có khi này thấy, khi khác không thấy? Thì như vậy thì cái ngã nó không phải là biến khác, vân vân. Thì đại ý chú Phật để bác rằng cái mà họ chấp do thấy nghe hiểu biết mà cho đó làm cái ngã thực thường trụ đầy khắp, thì cái đó là sai. Vì vậy nên chủ trương Phật nói cái đó đều là cái không thực, cho nên nó là vô ngã. Đó là để phá cái chất của ngoài đạo. Và đến khi mà đạt được cái đại niết bàn thì không còn sinh diệt thường trụ, thì cái đó mới gọi là chân ngã. Cho nên nói là thường lạc ngã tịnh, thì cái đó mới là cái ngã chân thực. Chứ còn chấp những cái vô thường là ngã thì đều là sai lầm. Cho nên Đức Phật nói cái đó là vô ngã. Chỉ như vậy, tức là Đức Phật dẫn câu chuyện để giải thích và trả lời ý hỏi của Ngài Sư Tử Hóa. Bây giờ tiếp, ở đây là một câu hỏi nữa. Bồ Tát Sư Tử Hóa Ngài hỏi duyên cớ gì Đức Phật nhập Niết Bàn trong thức tháng 2? Thì Đức Phật Ngài mới nói có lý do Ngài nhập Niết Bàn trong tháng 2. Thì những cái này thì chỉ là những cái lý do thường thôi, không có cái gì quan trọng mà phải giải thích. Bởi vì Đức Phật chủ yếu là nói rằng Ngài muốn phá những quan niệm sai lầm ở thế gian, cho nên Ngài nhập Niết Bàn vào tháng 2. Ngày tháng 2 là đầu mùa xuân, là mùa xuân, cho nên có những cái xuân tươi đẹp đẽ. Còn cái phần sau là Đức Phật lại nói rằng vì tháng 2 là để chỉ cho hai thứ pháp thân của Phật, bởi vì tháng 2 đó là nói rằng cái mùa đông thì nó lạnh lẽo, nó không ưa thích. Và mùa xuân thì nó là ấm áp, cho nên người trí lại thích. Vì vậy cho nên Đức Phật căn cứ vào cái chỗ thích của người trí đó. Người trí là thích thường lạc ngã tịnh, cho nên gieo trồng giống bồ đề. Vì vậy mà Ngài nhập Niết Bàn tháng 2. Ở trong đây có chữ dịch là mạnh đông. Mạnh đông là lúc nào? Mạnh đông, mạnh xuân thì lẽ ra nó đầu mùa đông hay đầu mùa xuân. Mạnh cộng quý đó, đầu, giữa và sau. Thành ra đầu mùa đông thì gọi là mạnh đông, trọng thì giữa mùa đông, quý là cuối mùa đông. Mà đây thì Ngài vẫn giữ nguyên cái chữ mạnh, thành những người thường để cho hiểu. Thì những cái chỗ này thì chỉ là lệ cho những cái thường thường, cho nên tôi thấy không có gì quan trọng mà giải thích. Tức là cái đoạn này là cái câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống, tại sao mà Đức Phật sanh ra, xuất gia, thành đạo đều là đêm mùng 8, mà bây giờ tới nhập Niết Bàn lại đêm rằm? Thì ở đây Đức Phật mới giải thích cái lý do, nghĩa là đêm rằm có những lý do gì, để nói là mặt trăng tròn, không có kém khuyết, để nói là cái như là ai của nhập Niết Bàn là hoàn toàn tròn đầy, không kém khuyết. Mặt trăng tròn có những cái lợi ích gì cho chúng sinh đó, thì kể mười mấy cái thứ lợi ích đó. Rồi Đức Phật hộ pháp để ví dụ cho cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật cũng phá hoại những cái xấu xa của chúng sanh, giống như mười mấy cái vụ kia vậy. Thì ở đây là tôi thấy không có cái gì thiết yếu lắm, chỉ có cái câu sau chót là những người ngu si kẻ ác cho rằng Như Lai quyết định nhập Niết Bàn. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải chú ý. Cũng như nói là những có bà mẹ đông con, một hôm bà mẹ đi đến nước khác, trong thời gian chưa về, các con đều nói rằng bà mẹ đã chết mất, nhưng thật ra bà mẹ này không có chết. Đó là cái chỗ mà mình phải nhớ. Bởi vì không khéo thì chúng ta hiện giờ đều thành ra kẻ ngu si và kẻ ác hết sao? Phải không? Ai cũng phải nói thật, bây giờ ở đâu phải không? Phật nhập Niết Bàn mất rồi đâu còn nữa, thấy không? nó đều trả lời như nhau, tâm người như một. Thì như vậy thì vị Phật quở là kẻ ngu si, là kẻ ác. Thì như vậy chúng ta thành kẻ ngu si và kẻ ác rồi. Đó là cái chỗ mà tôi cần phải giải thích. Mà khi giải thích cái này, tôi dẫn một chuyện xưa như trong sự tích của Tổ Huệ Khải. Nói một hôm ngài tụng kinh Pháp Hoa cho tới cái phẩm Dược Dương Dược Thượng á, thì lúc đó cái ngài nhập định, ngài liền được nhập định. Mà khi nhập định ngài thấy, ngài tới hội Linh Sơn thấy Đức Phật còn đương giảng kinh Pháp Hoa. Rồi tới chừng mà xác định rồi thì ngài nhớ như cái việc đó là việc mình thấy khi nãy, nhưng rõ là thì như vậy Phật nhập với bà hay còn thuyết kinh ở hội Linh Sơn. Đó, chính cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật thường nói. Đức Phật nói rằng cái người mà trí thấy đạo thì lúc nào cũng thấy Phật, còn cái người ngu si ác thì lúc nào nó Phật nhập niết bàn. Thì cho biết rằng chúng ta bởi vì có mắt phàm tục, căn cứ vào cái thân thể xác thịt tứ đại, rồi mình cứ thấy Phật bằng cái thân tứ đại, cho nên cái thân tứ đại đó rã, mình nói là Phật đã mất, phải không? Nói Phật đã mất, nhưng mà Phật không phải là cái thân tứ đại. Đã giải nghĩa Phật là giác mà, phải không? Giác thì cái thân đó phải là thân tứ đại nữa, tứ đại đâu có biết giác. Mà Phật là giác thì tất nhiên cái giác đó nó không thể theo cái tứ đại mà mất. Cái tứ đại rã mà cái giác nó không có rã. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nó ví dụ lắm, cũng như là bà mẹ đông con, nghĩa là đây hết duyên rồi đi chỗ khác giống quá. Khi giống quá chỗ khác ở đây không gặp nó, mẹ mình mất rồi, đó là mình dạy cờ. Chứ đâu phải mất, nghĩa là duyên ở đây hết thì giống quá nơi kia. Cho nên nếu mà mình tưởng rằng Phật nhập niết bàn là mất rồi, là hết rồi, thì mình không nên tu làm gì cho uổng, thấy không? Tu rồi tới chừng ngày kia mình chết cũng mất tu rồi cũng hết. Thì như vậy cái tu chứ, thành thử mình biết rõ ràng rằng cái thân tứ đại có còn có mất, chứ còn cái giác, cái trí huệ giác ngộ đó không phải là mất, không phải là hết. Đó là tôi nói cái nghĩa gần. Chứ còn nếu nói nghĩa xa là thoát thân, thoát thân không bao giờ mất, bao giờ hết. Bởi không mất không hết cho nên mình mới tu để tới giác ngộ như vậy, để rồi mình mới tùy duyên mà ứng quá. Chứ còn nếu mà hết rồi thì tu cũng làm gì tới đâu, cũng mất tiêu. Đó là cái chỗ mình mới thấy coi như thường, mà sự thực xét ra nó tối quan trọng. Bởi vì nếu tới đó là hết thì tất nhiên sự tu mình trở thành vô nghĩa. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật muốn chỉ cho rõ rằng Đức Phật không phải nhập niết bàn là mất, chỉ là cái thân gọi là quá thân, mà mình gọi là cái thân tứ đại, nó tan đi, chứ còn cái thể giác không bao giờ mất. Bởi thể giác không mất cho nên ngài mới tùy duyên ứng hóa trong tất cả chúng sinh, ở đâu có duyên thì quá độ. Chứ nếu mà nó mất thì tất nhiên tu tới đó rồi mất hết thì tu làm gì. Cho nên cái ví dụ này mà thường các luận hay dẫn trong kinh Niết Bàn là cái ví dụ này. Như mà bà mẹ đông con vì có việc đi chỗ khác, tức là đi vì những đứa con khác, thì những đứa con ở chỗ này nói mình mẹ mình chết. Chứ còn sự thật ra bà mẹ ấy chỉ là đi nơi khác dạy dỗ những đứa con khác, không có ở gần những đứa con này mà thôi, chứ không có mất. Cho nên người nào nói mà Phật nhập Niết Bàn là hết thì đó là ác kiến, đó là ngu si. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhận thức cho kỹ để không khéo bị lầm. Đoạn này là ngài sư tử thống, ngài hỏi ai có thể trang nghiêm cái rừng Ta La Sông Thọ. Nói cái rừng Ta La Sông Thọ mà chính là nói cái gì? Tức là Đại Niết Bàn, thấy không? Là Đại Niết Bàn. Nó là Đại Niết Bàn đó, có ai tăng nghiêm thì Đức Phật ngài đi từng tự. Ban đầu là người đa văn, học rộng, có thể tăng nghiêm, thì ngài kết luận như vậy thì ngài an an. Kế đó Đức Phật nói những người nào được thiên nhãn thanh tịnh thì ngài kết luận như vậy thì ngài A Nau Lậu Đà. Kế đó Đức Phật nói người nào thiểu dục tri túc tâm thức tịnh tịnh nhân danh thì ngài kết luận ngài Đại Ca Diếp. Kế đó Đức Phật nói người nào được không không tam muội vô tánh tam muội nhân danh thì ngài kết luận ông Tu Bồ Đề. Kế đó Đức Phật nói người nào có thành thông thì ngài kết luận là ngài Một Kiền Liên. Kế đó Đức Phật nói người nào có trí tuệ vô biên nhân danh thì ngài kết luận là ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà sau cùng thì Đức Phật nói người nào mà có thể nói chúng sanh đều có Phật tánh, được thinh thanh kim cang không có ngàn mé, thường lạc ngã tịnh, thanh tâm vô ngại, được tám môn vô tự tại, thì theo này mới có thể trang nghiêm rừng Ta La trong tọa. Thì ông kết luận chỉ có Phật. Thì như vậy tới cái chỗ cứu kính của trang nghiêm đại niết bàn thì chỉ có Phật mới trang nghiêm đầy đủ đại niết bàn. Còn khác gì kia thì chưa có thể đầy đủ. Đó. Rồi thì sao cái mà nói thì cái chịu trang nghiêm đó, rồi thì tất nhiên ngài mới nói thêm bạch Thế Tôn, chỉ có Đức Như Lai mới có thể trang nghiêm rừng Ta La Phân Thọ, nếu không Đức Như Lai thời chẳng trang nghiêm. Hưởng mong đánh đại từ bi gì trang nghiêm mà thường ở trong rừng Ta La này. Bởi vì chỉ có Phật mới được trang nghiêm cái rừng này, thì cuối cùng xin ngài ở lại lâu một chút nữa đó là trang nghiêm. Đó là lời cầu xin của ngài, tức là chuyển qua một cái câu mà cầu xin. Bây giờ Đức Phật nên giải thích cái lời cầu xin đó ngài chấp nhận hay không. Có cái quan trọng, cái quan trọng của đoạn này là cái gì, tức là ở một cái chỗ chỉ cái câu của Bồ Tát Sư Tử Hống yêu cầu Đức Phật thường trụ ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ này để mà trang nghiêm cái rừng Ta La Sông Thọ. Thì nhân mời ngài trụ ở rừng Ta La Sông Thọ cho nên ngài mới dùng cái chữ trụ đó mà giải thích hết sức rộng. Nhân trụ mà ngài giải thích về cái vô trụ, thì cái chỗ này là cái chỗ liên hệ tới sự tu hành. Bởi vì thường thường như chúng ta đọc trong sách kinh điển Đại Thừa thì luôn luôn dùng cái chữ vô trụ, mà chữ vô trụ đó là cái chữ thiệt là hệ trọng đối với người tu. Chính ngài Lục Tổ Ngộ Đạo ngài cũng do ưng vô sở trụ như Sanh Kỳ Tông đó. Thì như vậy cái vô trụ đó là một cái then chốt của người thấy đạo, nhất là thấy được Phật tánh hay là thấy được Đại Niết Bàn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ cần yếu chúng ta phải hiểu cho rằng. Trước hết Đức Phật nói sao, tất cả các pháp tánh vốn trụ nơi vô trụ, sao ông lại cầu mong Đức Như Lai trụ? Tất cả pháp tánh nó vốn trụ mà vô trụ. Đây ngài mới giải thích, phàm nói rằng trụ đó thì gọi là sắc pháp, từ nó nhân duyên mà sanh nên gọi là trụ, nhân duyên không nơi chỗ nên gọi là vô trụ. Thường thường nói trụ tức là nói những cái có hình tướng, phải không? Nói cái này cái kia, cái này nó ở chỗ nào, cái kia ở chỗ nào, thì có nơi chốn mới gọi là trụ. Nhưng mà các pháp đều do nhân duyên sanh thì tự tánh là không, thì làm sao nói là trụ được? Đó, bởi vì người ta nhìn trên cái tướng của các pháp nên mới nói là trụ. Mà trụ tức là mắc kẹt, là chấp trước. Mà mắc kẹt và chấp trước thì làm sao mà đạt được đạo? Cho nên Đức Phật ngài mới giải thích, Đức Như Lai đã giết tất cả sự ràng buộc của sắc, sao lại nói rằng Như Lai trụ? Như sắc pháp, thọ tưởng hành thức cũng vậy, tức là không, sắc nó là trụ, thọ cũng trụ, tưởng trụ, hành thức đều là trụ, mà Như Lai thì đã phá tất cả sắc thọ tưởng hành thức, thì như vậy làm sao nói Như Lai là trụ? Ngài Thiện Nam Tử, trụ gọi là kiêu mạn, vì kiêu mạn nên chẳng được giải thoát, vì chẳng được giải thoát nên gọi là trụ. Ai có kiêu mạn từ chỗ nào mà đến do đây nên được gọi là trụ nơi vô trụ. Cái câu này nghe quý vị thấy khó hiểu. Tại sao tự gọi là chiêu mạng? Ví dụ như có người tu tới cái bậc Tu Đà Hoàng, thỏa mãn ngang chừng đó, ở đây là cao rồi, bởi thấy cao chứ mới thỏa mãn, phải không? Chứ nếu mà thấy mình còn thấp thì đâu có thỏa mãn, mà bởi thỏa mãn cho nên mới dừng trụ ngang đó. Vì vậy cho nên trụ có nghĩa là kiêu mạn, bởi vì mình thỏa mãn mình cho đó là cao, mà cho cao tức là kiêu mạn chứ còn gì đó. Vì vậy cho nên những người mà dứt hết kiêu mạn và không có thấy từ đâu đến thì những người đó trụ nơi vô trụ chứ không có trụ. Đức Như Lai đã dứt tất cả kiêu mạn, sao lại nói là ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Trụ đó gọi là pháp hữu vi. Đức Như Lai đã dứt pháp hữu vi nên chẳng trụ. Hữu vi tức là hình tướng, phàm có trụ tức là có hình có tướng, mà có hình có tướng tức là có sinh diệt. Như Lai đã dứt cái hình tướng sinh diệt làm sao lại Như Lai trụ? Trụ đó là pháp không. Đức Như Lai đã dứt pháp không, như vậy nên được thường lạc ngã tịnh. Tại sao nói là ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Cái này là khó hiểu đó. Cái không mà tại sao là trụ? Bởi vì thế gian thường thường đặt ra hai bên, nay là có thì bên đây là không. Nãy giờ Đức Phật nói bên có, bên hữu vi tức là bên có, thà mình chấp hữu vi thì cũng gọi là trụ. Bây giờ mình chấp không có trụ không, nếu bám vào không cũng là trụ. Cho nên nói là trụ là pháp không, tức là mình chấp có cũng gọi là trụ, mà mình chấp không cũng gọi là trụ. Mà Như Lai là vượt qua cả chấp có cả chấp không, cho nên không có thể nói là Như Lai trụ được. Đó là cái chỗ mà Phật giải thích. Trụ đó gọi là 25 cõi, Đức Như Lai đã dứt 25 cõi. Sao gọi đó? Gọi rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ. 25 cõi tức là còn luân hồi, mà luân hồi cho nên mắc kẹt ở cõi này cõi kia, mà Như Lai đã dứt cả luân hồi rồi, làm sao gọi Như Lai trụ? Trụ đó chính là tất cả phàm phu, các bậc thánh nhân thời không thứ không lai không trụ. Đức Như Lai đã dứt những tướng thứ lai trụ, sao lại nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? À, thì để biết rằng phàm là trụ đều là còn phàm phu, nghĩa là các bậc thánh đã vượt qua khỏi cái trụ rồi, cho nên không thể nói rằng ngưỡng mong Như Lai trụ được. Lệnh về vô trụ gọi là vô biên. Đó, thì nãy giờ Đức Phật vỡ cái trụ, thì bây giờ Đức Phật mới nói là cái vô trụ. Vô trụ nó quan trọng thế nào? Vô trụ gọi là vô biên thanh, bởi vì đâu có ở chỗ nào, cho nên trầm khóc vì thanh vô biên, nên chớ nói là ngưỡng mong Đức Như Lai trụ nơi rừng Ta La. Nếu trụ nơi rừng này thì là hữu biên, nếu là hữu biên thì là vô thường, Đức Như Lai là thường, sao lại nói rằng trụ? Luận về vô trụ gọi là hư không, tánh của Như Lai đồng với hư không, sao lại nói rằng trụ? Luận vô trụ gọi là kiến cán tam muội, kiến cán tam muội là phá hoại tất cả trụ, kiến cán tam muội chính là Như Lai, sao gọi rằng Như Lai rằng trụ? Lại vô trụ gọi là quyển, Như Lai đồng quyển, sao lại nói rằng trụ? Đồng quyển cái chỗ này thì quý vị nghe cũng có hơi ngại. Như Lai đồng quyển thì như vậy, Như Lai quyển sao? Bởi vì mình cứ tưởng tượng cái quyển là cái ảo thuật, nó không thiệt. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn giải thích cái vô trụ đó là để thấy tất cả pháp do nhân duyên sinh, nó không thật có. Bởi không thật có cho nên nó như quyển. Toàn cái gì mà nhân duyên sinh đều không thật có, và không thật có cho nên như quyển, mà như quyển cho nên không có dừng trụ ở một chỗ. Thì Như Lai cũng đồng với cái không dừng trụ đó, cho nên nó Như Lai đồng với quyển, sao lại nói rằng Như Lai trụ? Đồng với quyển mà không phải Như Lai là quyển, nhớ vậy đó. Là vô trụ là pháp giới vô biên, pháp giới vô biên chính là Như Lai, sao lại nói rằng trụ? Lại vô trụ gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, tam muội này biết tất cả pháp mà không chấp trước. Đó là cái thủ lăng nghiêm tam muội là cái chánh định biết tất cả mà không chấp trước. Thì cái chánh định biết tất cả không chấp trước ta gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, vì không chấp trước nên gọi là thủ lăng nghiêm. Biết Như Lai đầy đủ chánh định, thủ lăng nghiêm sao lại gọi là trụ? Thành nó chỉ trụ có nghĩa là chấp, thấy không? Mắc kẹt là bám vào một chỗ, mà Đức Phật thì đã vượt ra cái biết mà không chấp, cho nên nghe không trụ. Lại trụ, lại vô trụ, gọi là chứ phi phí trí lực. Đức Như Lai thành tựu trí lực này, sao gọi là trụ phi phí trí lực, tức là cái trí lực mà chỗ nơi mà không chỗ nơi, cũng như chỉ trụ mà vô trụ á, nó là không có dừng ở một chỗ cố định. Lại vô trụ gọi là đàn ba la mật. Nếu đàn ba la mật mà có trụ thì chẳng đến được thi la ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật. Do nghĩa này nên đàn ba la mật gọi là vô trụ. Đức Như Lai chẳng trụ đàn ba la mật, nhẫn đến chẳng trụ bát nhã ba la mật, sao lại nguyện rằng Đức Như Lai thường trụ nơi đình ta la? Bởi vì đàn ba la mật tức là bố thí, bố thí chú kính. Mà nếu là bố thí chú kính không, mình dừng ngang đó thì tất nhiên làm sao đủ lực đó. Cho nên bố thí rồi phải trì giới, trì giới rồi phải tinh tấn, tinh tấn nhẫn nhục, nhẫn nhục tới thiền định, thiền định rồi tới trí huệ, phải tiến lên luôn luôn như vậy. Cho nên nói rằng bố thí không có trụ. Nếu mình trụ nên bố thí thì không đủ năm độ kia, mà không đủ năm độ kia đâu có viên mãn hẳn của Bồ Tát. Lại vô trụ gọi là tu pháp tứ niệm xứ. Nếu Đức Như Lai trụ nơi pháp tứ niệm xứ thời không thể được vô thượng bồ đề, đây gọi là trụ nơi chẳng trụ. Lại vô trụ gọi là chúng sanh giới vô biên. Đức Như Lai đã đến tột ngàn hé vô biên của tất cả chúng sanh giới mà không chỗ trụ. Nó tột ngàn hé cái chúng sanh giới mà không có chỗ trụ. Lại vô trụ gọi là không nhà cửa. Không nhà cửa gọi là không có chỗ nơi, không có chỗ, không chỗ nơi gọi là vô sanh. Vô sanh gọi là vô diệt. Vô diệt gọi là vô tướng. Vô tướng gọi là không hệ phược. Không hệ phược gọi là không chấp trước. Không chấp trước gọi là vô lậu. Vô lậu chính là thiện. Thiện chính là vô vi. Vô vi chính là đại niết bàn. Đại niết bàn chính là thường lạc ngã tịnh. Ngã chính là tịnh. Ngã thường chính là ngã, ngã chính là tịnh, tịnh chính là lạc, thường lạc ngã tịnh chính là Như Lai. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái chỗ ngộ của ngài Lục Tổ. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tông, thì lúc đó ngài mới thấy đâu ngờ mà pháp tánh lâu nay thường còn, đâu ngờ pháp tánh là thanh tịnh chân dân. Tức là ngài thấy được cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. Chính những lời thốt ra đó là ngài đã ngộ được cái thường lạc ngã tịnh của Phật tánh hay là của đại Niết Bàn. Cho nên mình thấy thiệt ra những cái lời trong kinh nói mình tưởng là thường, chỉ chính như chữ mà không trụ đó là một cái chỗ cứu kính. Cho nên mình học đạo mà còn chấp chỗ này kẹt chỗ kia thì đều là trụ, mà trụ thì tất nhiên không đến chỗ cứu kính nổi. Này thiện nam tử, như Như Không chẳng trụ mười phương, Đức Như Lai cũng như vậy chẳng trụ mười phương. Này thiện nam tử, nếu có ai nói rằng thân khẩu ý ác mà được quả lành thì là không đúng, thân khẩu ý lành mà được quả ác cũng là không đúng, vân vân. Thì ở đây Đức Phật nó ngược lại, nói rằng nếu mà những người nói như vậy đều là sai. Nếu nói Đức Như Lai trụ nó thành Câu Thi Na, lời nói này cũng không đúng như vậy. Này thiện nam tử, nay Đức Như Lai ở nơi thành Câu Thi Na này, nhập đại pháp hội vào trong hang thiền định thẩm thông, vì chúng sanh chẳng thấy Như Lai nên gọi là đại Niết Bàn. Tức là vào trong cái đại thiền định sâu xa. Mà đại thiền định sâu xa đó là gì? Tức là thể nhập vào pháp thân mà không còn giữ cái quá thân này nữa thì gọi là thiền định sâu xa. Mà bởi vì nhập vào pháp thân cho nên chúng sanh đâu còn thấy hình tướng. Bởi không thấy hình tướng nên chúng sanh gọi là tập đại Niết Bàn. Chứ còn sự thật không phải là Phật mất. Đó, thì chính học cái lý vô trụ mà Đức Phật giải thích ở đây để mình hiểu rõ qua cái trong kinh Đại Thừa luôn luôn chủ trương thuyết vô trụ. Chứ mình không thì mình cứ nói tại sao vô trụ, mình hoặc là trụ nơi này hoặc trụ nơi kia chứ không sao được. Mà chính cái không trụ đó mới là cứu kinh. Đây trước là ngài Bồ Tát Sư Tử Thống hỏi lý do tại sao Đức Phật nhập định, thì Đức Phật ngài mới trả lời lý do Sở dĩ mà ngài phải nhập định là vì muốn độ thoát chúng sanh, những người mà chưa gieo trồng căn lành, làm cho họ được gieo trồng. Người đã gieo trồng căn lành nay được tăng trưởng, người có quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục. Đức Như Lai vì người căn lành đã thành thục mà nói: thú hướng, thú hướng vô thượng bồ đề. Thú hướng tức là nhắm tới, thẳng tới vô thượng bồ đề, làm cho người khinh tiện pháp lành sanh lòng tôn trọng, làm cho những kẻ phóng dật rời bỏ sự phóng dật, là những cái lý do mà Đức Phật nhập thiền định. Đây ngài còn nói thêm: vì cùng văn thù sư lợi các vị đại bồ tát luận bàn diệu nghĩa, vì muốn giáo hóa người thích độc tụng, làm cho ưa thích thiền định, vì đem thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh giáo hóa chúng sanh, vì quan sát pháp tạng bất cộng thẩm thông, vì muốn quả trách hàng đệ tử phóng dật, Đức Như Lai thường tịch tịnh mà còn ưa chuộng thiền định. Huống là các ông chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phóng dật, vì muốn quả trách các tỳ kheo ác nhận tám thứ dật lúc tịnh, và chẳng biết thiểu dục, chẳng biết tri túc, vì khiến chúng sanh tôn trọng pháp thiền định. Đã nghe do những nhân duyên trên đây nên Đức Như Lai vào hang thiền định. Thì nói rằng Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na này là ngài chỉ vào cái hang thiền định thẩm thâm thôi, chứ không phải là mất. Mà tại sao ngài lại vào trong đó? Thì đây là những lý do. Bởi vì những người chưa gieo trồng căn lành khiến cho được gieo trồng. Tại sao mà ngài vào thiền định mà khiến cho những người chưa trồng căn lành họ lại gieo trồng? Cũng như chúng ta thường thường có những cái người thân lúc còn sống sanh tiền, mình thấy mình ỷ lại, mình không có tỏ cái vẻ quyến luyến lắm, và khi người đó vắng mặt thì mình cảm thấy nhớ thương nhiều. Chính cái nhớ thương nhiều đó cho nên mình mới làm theo những cái lời dạy hoặc là những cái hành động mà của cái người thân mình làm. Như vậy có người ỷ lại, khi có mặt mình không cố gắng làm theo thì lúc vắng mặt đó mới bắt chước theo. Cũng vậy, có khi có những người khi Phật còn tại thế ỷ lại, chưa có lo tu hành, đến khi nghe Phật nhập Niết Bàn cái quảng hốt mới từ đó phát tâm tu hành. Cho nên gọi là gieo trồng căn lành. Và người đã gieo trồng căn lành nay được tăng trưởng, tức là những người biết tu rồi thấy Phật nhập Niết Bàn liền cố gắng tu theo nữa. Người quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục. Thì những cái người chưa được đó, cái quả được chỉ thành là nên, chỉ thục là chính, tức là cái quả nó chưa được cái như trái cây mà chưa chín, cái quả nó chưa được đến chỗ viên mãn thì gọi là chưa thành thục. Thì nhờ đó mà cố gắng tu để được viên mãn viên danh. Thì như vậy là những cái phương tiện của Đức Phật để mà khích lệ cho chúng sanh tu hành. Thì cái điều này chính nếu người nào khéo áp dụng ở trong cái cuộc sống làm Phật sự của mình, tôi thấy có kết quả tốt. Bởi vì tâm chúng sanh là cái tâm ưa chát, ưa cái lời, ưa chát. Cho nên có gì người giàu hay mấy, dở mấy mà cứ ở bên cạnh họ hoài thì sao? Lâu ngày cái họ cũng coi thường, họ lên. Họ đang ra lời, họ đang ra lời rồi thì họ không thèm nghe, không thèm quan trọng nữa. Nhiều khi họ còn tìm những cái lỗi, cái xấu họ dạch ra nữa. Cho nên người mà biết khéo giáo hóa thì khi mà thấy chúng sanh nó có cái vẻ hơi lên là phải tránh nó, để cho nó thèm khát cái tâm đời. Lúc đó thì như vậy đó thì có kết quả tốt. Nên chính quý vị thấy như cái ở thế gian, ai mà thương con bằng cha mẹ, mà con đối với cha mẹ thì còn có gì quý trọng hơn? Mà nhiều khi ở chung nhà biết rồi con đối cha mẹ thì thương thì cũng thương vậy, nhưng mà con cũng hơi thường. Trừ là khi cha mẹ đi đâu vắng, lúc đó mới thương, lúc đó mới trăm đợi, mới nhớ thương nhiều. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài biết tâm lý chúng sinh rõ quá, ngài không có muốn để cho chúng sinh lên. Cho nên khi mà ngài truyền bá tạm coi như là cũng muốn giáp rồi, và đồ đệ có người kế thế được thì ngài vào niết bàn ẩn đi, không để cho chúng sinh sanh ra cái tâm kinh lền. Đó, vì vậy cho nên cái ẩn đi đó sẽ giúp cho họ phát tâm mạnh mẽ và họ cố gắng để họ tu hành đạt được những cái điều họ mong muốn. Rồi lại đoạn sau Đức Phật lại còn nói có một lý do nữa, nói rằng sở dĩ mà Như Lai thường nhập tâm cái thiền định đó là để làm chi? Để nhắc nhở rằng Đức Phật tâm thường tịch tịnh mà ngài còn ưa chuộng thiền định, huống là những cái người phóng dật chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phóng dật, thì như vậy là cái chúng ta đáng chưa chấp. Cho nên chính Phật thường nhập định, cũng như đọc trong A Hàm thấy sau bữa cơm trưa Đức Phật dưới ảo rừng trải tọa cụ, ngài ngồi kiết già nhập định. Thì có một thầy tùy theo hỏi Phật, hỏi tại sao Thế Tôn đã chứng quả rồi còn tu thiền định chi nữa? Tu thiền định là để cho mình tâm mình định, định là để mình giác ngộ, mà tại sao bây giờ ngài đến giác ngộ rồi ngài còn tu chi nữa? Như vậy có thể là Thế Tôn chưa xong như sao? Thì Phật ngài nói dạ, Phật nói rằng không phải. Ta nhập thiền định có hai lý do. Một là nhập định cho tâm thành an lành khỏe khoắn, hai là để khích lệ nhắc nhở cho đàn đệ tử của ta, nghĩa là ta đã đạt đạo rồi mà vẫn còn ngồi thiền định, huống nữa là những kẻ chưa đạt đạo mà dám bê tha phóng dật hay sao. Đó, thì như vậy để thấy rõ lý do sở dĩ là Phật ngồi thiền định hay là Phật nhập định đó không phải việc làm của Phật chưa xong, đã xong mà cũng vẫn nhập thiền định. Bởi vì nhập thiền định nó có hai cái lợi ích. Lợi ích nơi mình thì nó khỏe khoắn nhẹ nhàng, còn cái lợi ích nơi người làm khích lệ họ cố gắng họ tiến tu. Thì như vậy cho nên Phật tuy thành đạo rồi mà vẫn nhập thiền định. Thì như vậy Phật thành đạo rồi còn nhập thiền định, huống nữa là mình chưa có thành đạo, chưa có xong xuôi gì hết mà lại bỏ đi chơi hoài sao? Cho nên mình cũng phải sáng tu để được thiền định. Thì nói cái này, tôi hồi xưa đọc trong kinh A Hàm thường thấy thì tả nghĩa là tới những xế chiều cái Phật từ thiền định an tường đứng dậy, tức là xả định, tức là an tường đứng dậy đi ra đi thông thả. Mình cứ nghĩ mà mình mỗi lần xả định hoặc ngoài nó sẹo đau với người chết, xả ra là chút khổ họ chứ có cả gì đâu mà an tường đứng dậy đứng. Và thấy tả ưng tả Đức Phật nghĩa là an tường, nghĩa là xả định là an tường, thì cái điều đó mình tưởng tượng chắc không bao giờ mình làm được. Nhưng mà nếu quý vị ngồi cho thuần, nhất là cái buổi khuya, khuya mà bữa nào mình ngồi gặp cái khí hậu thanh sản, ngồi tới đúng 2 giờ hồ buông ra cho nó nhẹ nhàng, không nghe cái mình cái gì hết, nó nghe cái vui vui và nhẹ nhẹ, thành nó xả ra mình cảm thấy sự an tường rõ ràng. Thành như vậy đó, mình biết rằng trong kinh không bao giờ là nói gạt mình, mà tại vì mình không tới cái đó, mình đương ở trong cái cảnh khổ quá. Tự nhiên mấy chú mà mới ngồi chừng giờ nửa giờ mà nghe nói ngồi chừng giờ chứ đồng hồ hết tê, đâu có tin. Vì ngồi nói nửa giờ tê cứng cái chân rồi. Nhưng mà sự thật ngồi tới 2 giờ rồi sao là hết tê. Thì cái đó là những cái mà người ta chưa tới người ta không tin được. Mình ngồi ở trong cái khó khăn khổ sở, tự nghe nói rằng Phật xả định an tường thì kia mình lại khó, mình khó tin. Nhưng mà sự thật nhớ mình tới cái chỗ hết khó khăn khổ sở thì mình cũng sẽ thấy cái an tường đó. Vì vậy cho nên cái tu, mình muốn tin là Phật nói là phải có tu, chứ không có tu thì không tin nổi. Vì mình chưa tới đó, mình chưa có làm được cái đó, nghe Phật nói là cái đó nó hay như thế này, nó hay thế kia, thì mình làm sao tin nổi. Vì vậy cho nên nó là người có tu, càng tu thì tin Phật càng sâu, mà càng tin sâu rồi thì cái tiếng của mình nó không có lùi được, còn nếu tin mà cả nông thì dễ lùi lắm. Đó là nói sơ qua những nhân duyên mà Đức Phật ngài thả nhập định. Rồi kế đây thì ngài Sư Tử Hống lại hỏi Phật thì chánh định vô tướng gọi là đại niết bàn, nên đại niết bàn gọi là vô tướng, do nhân duyên gì gọi là vô tướng? Bây giờ nói niết bàn là vô tướng, thì Như Duyên Diền gọi là vô tướng. Phật trả lời: vì không có mười tướng, hai chấm, chỗ đó hai chấm thì mình đọc khỏi lòng. Vì không có mười tướng gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, sanh, trụ, hoại, nam, nữ. À, đây gọi là mười tướng. Tức là không có những tướng sắc, tướng thinh, tướng hương, tướng vị, tướng xúc, tướng sanh, tướng trụ, tướng hoại, tướng nam, tướng nữ. Vì vậy cho nên nó là vô tướng. Từ ngoài mười tướng nó ra thì gọi là vô tướng, chứ không phải là không. Nhớ vậy. Vì không mười tướng nó như vậy nên gọi là vô tướng. Phật mới giải rằng: này Thiện Nam Tử, luận về người chấp tướng, thời hay sanh ra suy, vì suy mà sanh ái, vì ái nên ràng buộc, vì ràng buộc nên thọ sanh, vì sanh nên có tử, vì tử nên là vô thường. Cái chỗ này quý vị thấy cái chấp tướng sanh ra suy. Tại sao chấp tướng sanh ra suy? Bởi vì cái tướng nó là giả. Giả mà mình chấp tức là mình thấy nó là thiệt. Thấy không? Cái giả mình thấy là thiệt, không phải suy là cái gì. Mà tại vì mình thấy nó thiệt cho nên mình ái, mình nó thích. Đó. Cho nên nó là chấp tướng thì sanh ra suy, suy thì sanh ra ái. Đó. Mà ái thì ràng buộc. Buộc tức là vì mình thích nó cho nên nó còn thì mình đeo theo, nó mất thì mình luyến tiếc. Đó. Thì đó là sự ràng buộc. Bởi vì ràng buộc cho nên thọ sanh, tức là phải tìm để mà có. Cũng như thân này, vì mình chấp thân này là thiệt, tức là chấp tướng thân là thiệt, đó là gốc của suy. Mà chấp nó thiệt cho nên mình ái cho nên mình ràng buộc cái thân, ai chạm tới là cái gì xúc phạm nó là mình không chịu nổi. Bởi mình ràng buộc nó cho nên nó mất cho mình kiếm người khác. Thì như vậy đó là sanh. Bởi sanh cho nên có tử, thì tử nó gọi là vô thường. Đó. Người chẳng chấp tướng, thời chẳng không si. Vì không si nên không ái, vì không ái nên không ràng buộc. Vì không ràng buộc nên chẳng thọ sanh, vì chẳng thọ sanh nên không có tử. Vì không tử, vì không có tử nên gọi là thường. Do nghĩa này nên nghĩa nhất bàn gọi là thường. Chính cái chỗ này tôi thấy nó là một cái ý điểm của sự tu hành hết sức rõ ràng. Bây giờ tôi nói rộng từ cái phạm vi kinh điển tiểu thừa cho tới đại thừa thì quý vị thấy Đức Phật đều chỉ cho mình biết không ngoài cái trọng tâm chấp tướng là si, không chấp tướng là hết si. Thì như kinh A Hàm thì quý vị thấy Đức Phật luôn luôn chia chẻ cái thân mình ra làm năm thứ, gọi là năm quẩn, phải không? Chia năm thứ để chi? Để cho mình đừng chấp thân mình là thiệt. Bởi vì mình thấy đây là một khối thiệt, cho nên Đức Phật mới tìm cách chia. Và trong đó nó chia là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức. Như vậy ông đừng tưởng nó là thiệt. Đó. Thì như vậy cốt là để phá cái chấp tướng của mình. Rồi đối với ngoại cảnh thì Ngài cũng chia ra có cái 18 giới hay là thập nhị xứ á. Ở trong thì có 6 căn: mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý. Ngoài có 6 trần là sắc nè, thinh nè, hương nè, vị nè, xúc, pháp. Đó. 6 căn tiếp xúc với 6 trần gọi là thập nhị xứ. Rồi chính trong những cái sắc trần đó Đức Phật lại chia ra nó có tứ đại vân vân, để chia chẻ ra để mình đừng thấy nó thiệt. Phải không? Cố tình chia để cho mình đừng thấy nó thiệt. Mà nếu đừng thấy nó thiệt tức là mình không chấp tướng. Cho nên nó thân là vô ngã, cái sự vật là vô ngã vân vân đó, là để cho mình đừng thấy cái tướng thiệt. Mà đừng thấy tướng thiệt, nếu mình phá được không phải là tướng thiệt rồi thì đó là mình thấy si. Thấy si tức là hết luân hồi. Đó là mình thấy rõ ràng những kinh điển tiểu thừa. Như vậy lên đại thừa thì bước đầu vào bát ngã cho tới các bộ trên này cũng vậy. Luôn luôn Đức Phật chia ra cái thân này hay là cảnh này đều nhân duyên hợp. Nhân duyên hợp cho nên nó không thiệt có. Có như quyển như quá, cho nên lúc nào cũng nói các pháp như quyển như quá, như mộng vân vân, không bao giờ nói nó thiệt. Mà nếu mình nhận được nó là quyển, là quá, là mộng thực tình rồi, mình chán ngán nó thì tự nhiên mình hết hết cái dòng luân hồi. Thì quý vị thấy thiệt ra thì cách tu rất nhiều, nhưng mà trọng tâm là phá cái si. Mà cái si là gì? Là chấp tướng thiệt, không có gì hết. Cho nên nó là khi nào mà chúng ta phá được cái chấp tướng thiệt thì cái si nó thiệt liền nhẹ. Si nhẹ thì cái ái cứ theo đó mà nhẹ. Bây giờ mình nói theo cái ví dụ rất phàm tục, là khi nào mình thấy mình thiệt, thấy người thiệt, thì mình mới dễ có phân biệt người này xấu, người kia đẹp. Mà phân biệt xấu đẹp là mình có ưa và có ghét. À, mà có yêu có ghét thì tất nhiên đó là gốc của sự trầm luân sinh tử, phải không? Còn nếu mình thấy người nào nói ôi đó là tứ đại giả hợp, đó là năm quẩn giả hợp, có như quyển như hóa, đâu có thiệt. Thì nếu thấy người nào mà cũng dùng cái trí đó mà phán xét thì cái niệm yêu ghét đâu còn. Mà niệm yêu ghét không còn thì lấy cái gì gọi là ràng buộc mình phải trải qua những cái sắc trần đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cái then chốt của người tu muốn được giải thoát thì trước hết phải bình chấp trước. Cho nên nhiều khi những người nói tu nhiều mà chấp tướng nặng thì đó là cái bệnh, chứ không phải là giải thoát. Người giải thoát là người đừng chấp tướng. Đừng chấp tướng nghĩa là thấy thật. Đây tôi nói đừng chấp tướng lại có nhiều người hiểu lầm nữa. Nói đừng chấp tướng là thôi như vậy thì làm cư sĩ cũng tốt, làm thuyết gia cũng tốt, đâu chấp tướng. Nó là ăn mặn cũng tốt, ăn chay cũng tốt, cái gì cũng được hết, nhưng đâu không có chấp tướng. Mà áo càng cũng tốt, áo càng cũng tốt. Thành ra có nhiều người như vậy đó, nó không chấp tướng là vậy. Thì ra thì nhưng ngưng nghe nghe tôi không có chấp tướng. Đó, rồi như vậy là không chấp tướng lầm. Không chấp tướng đây nghĩa là thấy rõ mình, con người mình không thật, thấy rõ ngoại cảnh không thật, gọi là không chấp tướng. Dù cho mình mặc áo tràng, mình cạo tóc mà mình thấy như vậy là cũng không chấp tướng. Người nào dù để tóc hay là ăn mặc cách nào mà thấy như vậy cũng không chấp tướng. Chứ đừng nói cởi áo không chấp tướng, đừng nói để tóc không chấp tướng, dần dần cái đó là lầm. Cho nên mình phải hiểu đâu cho nó ra đó thành rã. Nhiều người nghe cái chữ không chấp tướng rồi ôm hai cái danh từ đó ra rồi làm tầm bậy tầm bạ. Mà chính mắt tôi đã chứng kiến những vụ đó. Có nhiều ông thầy ăn mặc xốc xếch, áo quần không ra gì hết, đi ra đó tôi không chấp tướng vậy. Mấy thầy ăn mặc nghiêm chỉnh là chấp tướng. Đó là một cái bệnh của thế gian, hiểu lầm lẫn. Mình ăn mặc chỉnh tề mà mình thấy mình không thiệt, thấy cảnh không thiệt thì có hại gì đó. Như vậy không phải chấp tướng hay sao? Không vậy, như vậy không phải phá tướng hay sao? Lựa là phải ăn mặc xốc xếch, ở trần trừ trụi rồi phải gọi là phá tướng. Cái chuyện đó thật là vô lý. Vậy là người ta cũng cho đó là cái hay của họ. Nên phải hiểu cho thật kỹ Đức Phật dạy rành rẽ, là mình phải thấy rõ bản thân mình, nhất là bản thân mình. Mình phải thấy nó không có thật, kế đó là nó nhìn ra ngoại cảnh. Thì như vậy cái tu của mình chắc chắn là sẽ giải thoát. Tôi tin 100% như vậy. Người nào đối thân này mà không còn luyến ái nữa, không còn tham trước luyến ái thân này, thì người đó giải thoát cách dễ dàng. Cũng như là con diều đứt dây thì nhất định bay, hay là như cái bong bóng mà bơm hơi đầy rồi mà cắt cái dây dưới thì nhất định nó bay lên, chắc chắn 100%. Mà sở dĩ mình không có được giải thoát là tại cái luyến ái thân chưa dứt. Bởi luyến ái thân cho nên mới luyến ái luôn tới những cái bên ngoài. Đó là cái gốc của trầm luân. Ngài mới bạch: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào có thể giúp được 10 tướng? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo luôn luôn tu tập 3 tướng này thì giúp được 10 tướng. 3 tướng này là 3 tướng gì? 1 là luôn luôn tu tập tướng tam muội chánh định. Tam muội chánh định cũng là 1. 2 là luôn luôn tu tập tướng trí huệ. 3 là luôn luôn tu tập tướng xả. Đó thì quý vị thấy ba cái tướng này thật là quan trọng. Tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả. Bởi vì mình có chánh định cho nên chặn đứng cái tâm nó chạy theo ngoại cảnh. Mà chạy đứng tâm chạy theo ngoại cảnh rồi thì cái tâm lực mình mạnh, dùng tâm lực cho mạnh để quán sát kỹ càng cái thân không thiệt, cái cảnh không thiệt, đó là cái tướng trí tuệ. Khi quán sát thân không thiệt, cảnh không thiệt thì liền xả bỏ đình luyến ái, thì như vậy đó là giải thoát, là không mắc kẹt tướng. Đó là cái hai câu hỏi ở trên rồi. Bây giờ tiếp cái câu hỏi Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi thế nào gọi là tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả. Ba cái tướng đó, chánh định, trí huệ và xả. Ngài mới hỏi thêm, chánh định là tâm muội, tất cả chúng sanh đều có tâm muội, tại sao nay mới nói rằng tu tập tâm muội? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Nếu tâm duyên ở một cảnh thời gọi là tâm muội, nếu lại chuyên duyên